Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, phần 531, Phó Vân Kỳ, Vân Kỳ, người không thể thấy chết mà không cứu. Thật sự, người cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Ta là thật sự nhiều muốn xong đời. Đến lúc đó đi bệnh viện đều không có tích phân. Ta nói không chừng sẽ trực tiếp bị ném ra tới. Đến lúc đó chết ở bệnh viện cửa. Chúng ta tốt xấu từng có như vậy trường một đoạn thời gian. Người thật sự muốn như vậy. Vân Kỳ, liền ở đường Thành Tuấn muốn dùng chính mình thảm trạng thuyết phục Phó Vân Kỳ cấp tích phân thời. Điểm, có người kêu Phó Vân Kỳ tên, đường Thành Tuấn cùng Phó Vân Kỳ quay đầu đi xem người kia, Phó Vân Kỳ. Hơi hơi một đốn, sắc mặt đều có điểm không thích hợp. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải nói làm ngươi ở nhà chờ sao? Ngươi tới cùng Phó Vân Kỳ không sai biệt lắm cao, lại còn có rất tuấn tú. Phó Vân Kỳ là cái loại này nhà bên tiểu ca ca tiểu đệ đệ. Như vậy cái này giống như là cách phách công ty bá đạo tổng tài cái loại này loại hình. Chỉ là hẳn là không phải tổng tài. Người tới nhìn chật vật đường Thành Tuấn khẽ nhíu mày. Ta tới đón ngươi trở về. Đi thôi, Phó Vân Kỳ gật đầu. Xoay người liền đi theo hắn đi rồi. Nhưng là đường Thành Tuấn cũng sẽ không làm cho bọn họ đơn giản như vậy rời đi. Từ từ, các ngươi liền tính toán như vậy đi rồi sao? Ta đây làm sao bây giờ? Ta tích phân đâu? Đúng rồi, ngươi là hắn ái nhân phải không? Hắn hiện tại sở hữu tích phân phòng ở đều là thông ta nơi này đã lừa gạt đi. Như vậy kẻ lừa đảo, ngươi cư nhiên còn sẽ thích. Nắm Phó Vân Kỳ đi phía trước đi nam nhân dừng lại bước chân. Quay đầu tới xem hắn. Ta chính là thích hắn. Làm sao vậy? Liền tính hắn là kẻ lừa đảo ta cũng thích. Ta chính là thích hắn như vậy. Còn có, ngươi, không cần lại ở ta trước mặt xuất hiện. Nếu không nói, ta có hoàn toàn ngàn loại biện pháp, làm ngươi rốt cuộc vô pháp tự do hành động. Đường Thành Tuấn bị người nam nhân này ánh mắt cấp hoảng sợ, thế cho nên bọn họ rời đi cũng chưa phát hiện, mà mang theo Phó Vân Kỳ rời đi nam nhân có chút vô ngữ nhìn hắn, như thế nào không có thu hảo đuôi. Phó Vân Kỳ nghịch ngợm le lưỡi. Đại lão không cho a. Bất quá thời gian không nhiều lắm. Người này thực mau liền sẽ đã không có. Không cần phải xen vào hắn. Vậy được rồi. Ta liền mặc kệ. Người luôn luôn đều rất có đúng mực. Phó Vân Kỳ thò lại gần hôn hắn một ngụm. Chúng ta đây về nhà đi. Vừa rồi mang ngươi đi phòng ở bên kia nhìn. Ta mua phòng ở. Ngươi vị hoan sao? Ta vị hoan, nhưng là ta càng thích ngươi dọn đến ta nơi đó đi trụ, Phó Vân Kỳ. Không thành vấn đề a. Chúng ta đây một tháng đổi một chỗ trụ. Thế nào? Hảo, đều nghe ngươi. Đường Thành Tuấn trở về lúc sau. Cùng ngày lại sinh bệnh. Nhưng là lúc này đây hắn không có đi bệnh viện. Bởi vì không có tích phân. Hắn liền tính là đi cũng vô dụng. Không có tích phân, bệnh viện chỉ biết cho hắn quải thủy. Bình thường nhất cái loại này, nhưng là cái loại này đồ vật đối hiện tại hắn tới nói đã không có bất luận tác dụng gì, hơn nữa treo còn phải cho mấy chục tích phân. Nếu nói như vậy, còn không bằng không đi, tuy rằng khó chịu, nhưng là đường Thành Tuấn cảm thấy chính mình kháng vẫn là có thể kháng quá khứ. Đắp chăn ra một thân hãn, chờ ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm hắn phát hiện bên ngoài sắc trời hơi hơi có điểm hắc. Tưởng rạng sáng thời điểm mơ siêu nhưng phát hiện sắc trời càng ngày càng đen liền biết thực đã tới. Rồi buổi tối, trách không được như vậy đói, hắn tùy tiện ăn một chút đồ vật. Thay đổi khăn trải giường chăn, giặt sạch nước ấm tắm lúc sau ở bên nhau nằm xuống ngủ, lại ngủ một giấc. Chờ tỉnh lại thời điểm ước chừng là đại giữa trưa, bên ngoài thái dương có điểm nhiệt, hắn bụng càng là đói thầm thì kêu. Cho nên hiện tại cần thiết muốn ăn một chút gì, chỉ là đương hắn mở ra tủ lạnh thời điểm phát hiện. Bên trong không đồ vật, lúc này mới nhớ tới là đêm qua bị chính mình ăn xong rồi, không có biện pháp. Hắn chỉ có thể mặc tốt quần áo đi ra ngoài mua đồ ăn trở về chính mình là mơ siêu nếu là ở bên ngoài. Điểm cơm ăn nói, hắn không bỏ được hoa tích phân. hiện tại vẫn là trước đỉnh điểm dùng tương đối hảo, tích phân cũng chưa nhiều ít. Phòng ở cũng chỉ có như vậy một tiểu cái. Hắn thể chất kém, lại tìm không thấy công tác, rốt cuộc phải làm sao bây giờ mới hảo đâu. Đường Thành Tuấn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình khả năng thật sự muốn xong đời. Mắt thấy Phó Vân Kỳ bên kia là không có khả năng cho chính mình tích phân. Như vậy hắn thật sự muốn như vậy chờ chết sao? Không được không được, liền tính muốn chết, hắn cũng muốn ở chết phía trước đi tìm được Phó Vân Kỳ trả thù. Giống như là trả thù giết chết phụ mẫu của chính mình giống nhau. Trả thù giết chết Phó Vân Kỳ người này. Liền tính hắn thể chất kém, đánh không lại Phó Vân Kỳ, nhưng là xuất kỳ bất ý dùng đao thọc chết đối phương vẫn là có thể làm được. Đường Thành Tuấn càng nghĩ càng cảm thấy như vậy biện pháp có thể, dù sao phía trước Phó Vân Kỳ không phải một chút phòng bị đều không có liền đi đến chính mình trước mặt sao. Nếu nói như vậy, hắn cơ hội vẫn là có rất nhiều. Đường Thành Tuấn thở sâu. Tính toán mua đồ vật chạy lấy người, hiện tại không riêng chỉ là siêu thị bên trong có bán trang viên bên kia vận chuyển lại đây rau quả. Còn có một ít khá lớn hình chợ bán thức ăn bên trong cũng có thể mua được, hơn nữa giá cả muốn hơi thấp một chút, rốt cuộc nơi này hoàn cảnh khẳng định là so ra kém đại siêu thị. Đặc biệt là ở chỗ này rau quả đều là bị đại siêu thị bên kia sàng chọn xuống dưới. Cho nên phẩm tướng không tốt lắm mơ siêu đạt ở trước kia, Đường Thành Tuấn khẳng định sẽ không tới nơi này mua, nhưng là hiện tại cũng suy xét không được nhiều như vậy. Hương vị giống nhau là được, hiện tại hắn nếu là lại đi ăn những cái đó phòng thí nghiệm bồi dưỡng. Ra tới rau quả, khẳng định phải đương trường bởi vì khó ăn mà nằm viện đi. Hơn nữa hắn dạ dày hiện tại rất là yếu ớt. Nếu là thật sự không hảo hảo đối đãi, nói không chừng, Đường Thành Tuấn xách theo tiểu miêu 2-3 căn rau dưa về tới chính mình tiểu gia. Đương nhiên trên tay còn có một chút thịt, lộng một cái rau dưa canh thịt, lại nấu một chút cháo trắng, cuối cùng là hơi chút điền no rồi một chút bụng, Đường Thành Tuấn ăn no lúc sau lại nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Hiện tại hắn một chút đều không tính toán ra ngoài nhúc nhích, hắn tính toán chờ chính mình tốt. Không sai biệt lắm thời điểm lại đi tìm một lần Phó Vân Kỳ. Nếu Phó Vân Kỳ vẫn là đối chính mình lạnh lẽo, không cho tích phân nói, kia hắn liền chuẩn bị sẵn sàng đi làm rớt người kia. Đường Thành Tuấn cũng không phải là cái gì người dễ trêu chọc. Phía trước giết chết kia hai cái ngốc bức cha mẹ. Từ từ Đường Thành Tuấn bỗng nhiên nhớ tới, chính mình lúc ấy hình như là bởi vì rất nhiều đồ vật không thể bán đi mà ẩn nấp rồi. Tuy nói lúc sau lấy ra tới rất nhiều bán đi, nhưng là có hai dạng đồ vật vẫn luôn đều giấu đi. Chương 545 hiện tại cảnh sát bên kia khẳng định đã không ở nhìn chằm chằm hắn. Nếu nói như vậy, kia chẳng phải là đại biểu cho hắn có thể đem kia hai dạng đồ vật lấy ra tới bán đi. Phải biết rằng kia hai dạng đồ vật thêm lên liền tính là second hand cũng có thể bán được 17.8 vạn tích phân, cứ như vậy, chính mình không phải lại có tích phân sao? Chỉ là đương Đường Thành Tuấn đi tìm thời điểm phát hiện kia hai dạng đồ vật đã không thấy, không? Biết có phải hay không bị người phát hiện cầm đi? Dù sao chính là không thấy, Đường Thành Tuấn sắc mặt âm trầm trở lại trong phòng tiếp tục ngủ nghỉ. Ngơi, đại khái hai ngày sau lại đi tìm Phó Vân Kỳ, dù sao Phó Vân Kỳ trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ ra tới. Cùng trước kia không giống nhau chính là, hiện tại Phó Vân Kỳ ra cửa thời điểm bên người còn sẽ đi theo một người, Đường Thành Tuấn đang xem. Đến người kia thời điểm, trong lòng hơi hơi một đồ. Ở bọn họ còn không có nhìn đến chính mình thời điểm liền dẫn đầu giấu đi. Không biết vì cái gì, Đường Thành Tuấn nhìn đến Phó Vân Kỳ bên người người kia liền cảm thấy trong lòng e ngại tính. Chờ tiếp theo lại qua đây đi, Đường Thành Tuấn biết lúc này đây chính mình khẳng định là không có biện pháp tìm Phó Vân Kỳ đơn độc nói chuyện, cho nên không hề lãng phí thời gian. Xoay người liền đi không Phó Vân Kỳ bọn họ hai cái vẫn luôn đều không có phát hiện hắn tồn tại. cho nên đôi lúc sau sẽ phát sinh sự tình cũng không có phòng bị. Tỷ như nói Đường Thành Tuấn sẽ đến nơi này tìm Phó Vân Kỳ động đao tử linh tinh, Đường Thành Tuấn trở về lúc sau lại ở nhà dưỡng một đoạn thời gian. Phát hiện chính mình tích phân càng ngày càng ít, đến cuối cùng liền tính là tỉnh dùng đều không thể chống đỡ chính mình mỗi ngày chi tiêu lúc sau. Hắn liền hoàn toàn thả bay chính mình, hiện tại còn có thể. Một khi chờ đến mùa đông, máy sưởi phí không có, sinh hoạt phí không có, chỉ có một phòng ở, phí điện nước đều không có. Hắn muốn dựa vào ăn không khí vượt qua quãng đời còn lại sao? Không có khả năng, cho nên dứt khoát trực tiếp hiện tại phải hào hào tìm Phó Vân Kỳ tới mấy đao. Bất quá trước đó, tự xa ngã Đường Thành Tuấn đem chính mình duy nhất một cái tiểu phòng ở cấp bán đi. 19.500 tích phân, cộng thêm phía trước dư lại 1.000 nhiều tích phân, tổng cộng có 2.000 tích phân. Hắn thuê một cái phòng ở trụ hạ, thuê một tháng thời gian. Dư lại tích phân hắn đều dùng để làm chính mình quá ngày lành, mỗi ngày đều là rau dưa trái cây một chút biến dị động vật thịt. Hắn như vậy thể chất không thể ăn quá nhiều thịt, cho nên mỗi ngày chỉ ăn một chút, dựa theo bác sĩ phương pháp tới dưỡng hảo tự mình thân thể, đại khái nửa tháng lúc sau. Đường Thành Tuấn mới cảm giác thân thể của mình hình như là về tới phía trước bị dưỡng hảo lúc sau. Trạng thái, nếu là hiện tại nói. Hắn nhưng thật ra cảm thấy hẳn là có thể đi tìm Phó Vân Kỳ tới hai hạ, bất quá Đường Thành Tuấn nghĩ. Nghĩ, chính mình trong tay còn có 1.000.000 tả hữu tích phân vô dụng xong. Liền nghĩ lại hưởng thụ một đoạn thời gian lại nói. Rốt cuộc tích phân không thể lãng phí, Đường Minh bọn họ thu được này đó tình báo thời điểm còn có. Điểm ngoài ý muốn, bởi vì trong khoảng thời gian này đối La Bố Lâm bên kia tìm tương đối khẩn. Cho nên đối Đường Thành Tuấn chú ý liền có điểm thả lỏng. Bất quá hắn đại khái hành động vẫn là biết đến Thiên Lam. Người nói hắn này xem như hoàn toàn từ bỏ đi. Đường Thiên Lam, hắn đao đều đã mua xong. Là cái loại này dùng để dịch cốt đao nhọn. Vẫn là chuyên môn dùng để lộng biến dị động vật thịt đao. Tài chất phi thường hảo. Hắn mua thời điểm hoa hơn 800 tích phân. Cũng coi như là tàn nhẫn hạ tâm mơ siêu, Đường Minh, đến lúc đó đi ngăn trở sao? Đường Thiên Lam, đương nhiên muốn ngăn trở, tốt xấu là ta tìm tới người, Đường Minh, vậy nghe ngươi, bất quá đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Hắn đi tìm Phó Vân Kỳ, nhưng là không động thủ không được xính nói, cũng sẽ không bị kết tội đi. Hơn nữa phạm tội chưa toại cũng chỉ sẽ nhốt lại phục hình làm cu ly, Đường Thiên Lam. Như vậy đi, đến lúc đó ta cùng Lư Vị An nói, trực tiếp cướp đoạt sở hữu đồ vật, ném đến thủ đô căn cứ nhất bên ngoài địa phương đi làm lao khổ lực. Người cảm thấy đâu, Đường Minh, hắn thể chất bãi tại nơi đó, khẳng định sẽ bị mệt chết, Đường Thiên Lam, người nói hắn là trước bị mệt chết, vẫn là trước tự sát, Đường Minh khóe miệng một câu, như thế không tồi, đến lúc đó chúng ta nhìn điểm là được. Làm Đường Thành Tuấn không có biện pháp hành hung thành công có thể. Đem hắn bắt lại lúc sau ném đi ra bên ngoài, Đường Thiên Lam. Có thể, bởi vì Đường Thành Tuấn bên này tính toán làm sự. Cho nên bọn họ hai cái Đường Thiên Lam lại chậm rãi bắt đầu giám sát Đường Thành Tuấn. Đường Minh chính mình một người đi tìm La Bố Lâm. Thời gian chính là thực vừa khéo, Đường Thành Tuấn không sai biệt lắm đem tích phân cấp xài hết lúc. Sau liền đi tìm Phó Vân Kỳ, ở bên ngoài chờ Phó Vân Kỳ ra tới, mà Phó Vân Kỳ đã thật lâu không có nhìn đến quá Đường Thành Tuấn, cho nên hôm nay ra tới thời điểm. Nhìn đến Đường Thành Tuấn còn có điểm ngoài ý muốn, nhưng là hắn cũng không tính toán để ý tới người này. Nếu là về sau còn tới tìm chính mình nói, Phó Vân Kỳ cảm thấy chính mình vẫn là dọn đi ở tại chính mình ái nhân bên kia trong phòng hảo tuy. Nói hắn không phải ứng phó không tới Đường Thành Tuấn, nhưng là thường thường tới tìm hắn, hắn vẫn là thực phiền. Hết chương.